Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 8, đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh đã từ từ tiến sát tới Lương Công Công, đôi mắt phượng và đôi môi mỏng của nàng, trên khuôn mặt thanh thoát, với cái cổ dài thanh tú dưới búi tóc, lại có một sự kiên cường độc lập. Giọng nói cũng mang chút uy quyền. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào mảnh lụa trong tay Lương Công Công. Mảnh lụa có vẻ như được cắt từ tay áo, viền xù xì. Nhìn một lúc, nàng bất ngờ giật lấy. Lương Công Công giật mình. Ngươi làm gì? Ngươi to gan. Kể từ năm thứ hai niên hiệu Thánh Lâm, đã có chỉ dụ thông báo đến thượng phục cục rằng y phục, mũ, khăn, lụa tơ tằm không được để Yến Vương Điện Hạ sử dụng, vì Yến Vương Điện Hạ bị dị ứng với tơ tằm. Bên cạnh Điện Hạ, e rằng không có vật dụng nào bằng tơ tằm, sao có thể dùng nó viết lệnh. Quần Thanh quát, Lương Công Công, ngươi mới là người to gan, ngươi phụng mệnh ai mà dám giả truyền lệnh hoàng tử, hắn có thể chịu hình phạt nặng, thay ngươi rơi đầu không? Giọng nói này không lớn, nhưng khiến điện lập tức yên tĩnh. Hương Thảo ngơ ngác, Lương Công Công cứng họng, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn. Còn có thể cứu, Quân Thanh như người chết đuối được một hơi thở, mở tấm lụa ra xem kỹ. Vừa rồi tấm lụa xuyên sáng, nhìn từ mặt sau có chữ. Cái nhìn này khiến nàng càng yên tâm hơn. Trên lụa hoàn toàn không phải nét chữ của Lý Hoán, nội dung viết cũng hoàn toàn không phải là lệnh mà Lương Công Công vừa tuyên đọc. Quân Thanh chăm chú nhìn, một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng. Chỉ thấy trên đó, nét chữ thanh tú, kéo dài như những móng vuốt táo bạo. Tư Tịch làm việc nghiêm túc, bản thân ta cảm thấy không bằng. Vận mệnh của công chúa Bảo An phụ thuộc vào ngươi. Tư Tịch nhận được thư, mong ngươi mạnh khỏe, hy vọng sớm gặp mặt. Người viết trên lụa, lời lẽ mang ý cười, như thể đang trực tiếp nói chuyện với nàng. Liên hệ với tình hình trước đó, dường như hắn đã dự đoán nàng sẽ nhận ra có điều bất thường trong lệnh, và khi nàng đoạt lụa để kiểm tra, hắn đã chuẩn bị một trò đùa lớn và vô lý như vậy. Nếu nàng loạn trí, thì sẽ tự thú nhận, lúc đó đã bị bắt giữ. Cách chương.